Cận Đông Lưu cùng ta giao thủ là ở trong thần khư. Thời gian dài như vậy đi qua, thực lực của hắn hẳn cũng rất có tinh tiến, sẽ không kém Quân Thiên đạo nhân. Giang Nam thầm nghĩ. Mà phía sau An Tứ Nương là Phồn Hoa Cẩm Tú, giống như biển hoa đại dương, vô số thiên nữ bay múa, phản phất tiên tử đếm không xuể, chế tạo ra một mảnh tiên cảnh vô thượng. Tu vi của nàng đã đạt tới Ngọc Kinh cảnh, có tất cả ngũ trọng thần phủ trôi lơ lửng ở trên tiên cảnh. Bất quá pháp lực của nàng cùng Quân Thiên đạo nhân không sai biệt lắm, cũng không có vượt qua Quân Thiên đạo nhân. Hẳn là bởi vì tu luyện công pháp so sánh với Quân Thiên đạo nhân kém hơn một chút. Mà phía sau thần thiếu thương là một mảnh đại dương mênh mông màu vàng, hoàng kim dập dờn bồng bềnh, mênh mông rộng lớn. Vô số viên tinh cầu khổng lồ trôi lơ lửng ở trên kim hải, có thì bay lên đến cao giữa không trung, có tất cả bốn viên. Trên mỗi một cái tinh cầu cũng tọa lạc một ngọn thần phủ, giống như thần điện phủ một loại xanh vàng rực rỡ, chút nào cũng nhìn không ra là địa ngục ma đạo tâm pháp. Cảnh giới của hắn cùng Quân Thiên đạo nhân giống nhau, cũng là huyền đô cảnh, nhưng là pháp lực nhưng so với Quân Thiên đạo nhân mạnh mẽ rất nhiều. Ba người này cũng là rất giỏi cường giả, thần phủ tứ trọng năm trọng cảnh giới liền có thể cùng thần phủ tám trọng cảnh giới đỉnh cao cường giả sánh ngang. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, nhục thể của ta cùng bọn họ không phân cao thấp, nhưng pháp lực nhưng phải kém sắc rất nhiều. Nếu như thực lực của ta so với bọn hắn yếu đi quá nhiều mà nói, chỉ sợ những người này sẽ không cùng ta chia đều chiến quả, ngược lại sẽ đem ta chém giết, cướp lấy bảo vật trên người của ta. Cửu U Minh giới ma tộc lấy người mạnh là vua, cường giả mới có thể đạt được tôn kính. Mà chủng tộc địa ngục lại là thủy tổ của minh giới ma tộc, cũng là tính tình đồng dạng. Trước khi cùng ma linh quyết chiến, ta phải đột phá đến thất bảo đài cảnh, nếu không không chết ở trong tay ma linh, cũng sẽ bị bọn người kia giết chết. Ba người thần thiếu thương, An Tứ Nương cùng Quân Thiên đạo nhân xông vào trong vực sâu kia đại khai sát giới. Tấm vực sâu này cực kỳ thâm thuế, hai bên vách đá san sát. Trong huyệt động đen nhánh phía dưới có hắc phong thổi ra, càn quét hết thảy. Cổ hắc phong này vĩnh viễn không dừng lại, phản phất dưới đất đã thông một thời không, bén nhọn như gió lốc hư không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 610 nghịch cải sinh tử đài. Trong cuồng phong đông nghịch, tất cả kim ma bạo viên qua lại như điện. Những kim ma bạo viên này thân thể cường đại, tựa như là kim lực thuần túy chế tạo thành thân thể. Cầm trong tay kim trụ quét ngang, cho dù là bọn họ những cường giả này đón đo, cũng bị chấn đến tay chân tê dại. Hơn nữa loại yêu thú này còn tinh thông thần thông. Há mồm vừa phun, chính là một đạo kim quang bắn tới. Đạo kim quang này vô cùng sắc bén, chính là kim lực ngưng tụ thành thần thông. Kim quang vừa ra, so sánh với phi kiếm kiếm khí gì cũng muốn bén nhọn. Thần phủ chi bảo bình thường căn bản không cách nào chống lại, trực tiếp bị kim quang cắt nát. Càng lợi hại hơn chính là mấy trăm đầu kim ma bạo viên nhất tề miệng phun kim quang, mấy trăm đạo kim quang đồng loạt bay ra, thực lực hơi thấp một chút cũng sẽ bị đánh thành cái sàn. Bất quá đám người thần thiếu thương chính là cao đẳng thần tộc, vô luận tu luyện công pháp

để cho phạm vi huyền hoàng thái cực đồ bao phủ đang không ngừng tăng trưởng. 20 dặm, 30 dặm, 40 dặm. Cũng không lâu lắm, tu vi của Giang Nam liền đạt tới sinh tử đài cảnh đỉnh, hướng cảnh giới viên mãn chạy nước rút. Cuối cùng, huyền hoàng thái cực đồ của hắn hóa thành trăm dặm lớn nhỏ, không hề tăng trưởng nữa. Hắn rốt cục lần nữa bước vào sinh tử đài viên mãn. Thất bảo đài, rốt cục tu thành. Hắn tâm thần kích động. Sinh tử đài cảnh. Có thể nói là hắn bước vào đạo đài bát cảnh tới nay. Một cảnh giới tốn hao thời gian ít nhất. Nhưng đồng thời cũng là một cảnh giới hắn gặp gỡ nguy hiểm nhiều nhất. Cũng là cảnh giới hắn tốn hao tâm tư nhiều nhất. Hắn ở đế chiến chi địa tu thành sinh tử đài. Đến hiện tại cũng không đến 2 tháng thời gian. Liền tu thành thất bảo đài. Há có thể không để cho hắn mừng rỡ như điên. Kim Mao bạo viên chen chúc mà đến cơ hồ vô cùng vô tận. Còn đang không ngừng hướng hắn vọt tới. Thật ra thì lấy thực lực hôm nay của Giang Nam. Muốn tiêu diệt hết những Kim Mao bạo viên này cũng không tính khó khăn như thế nào. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp làm như vậy. Thần thiếu thương quân thiên đạo nhân cùng An Tứ Nương tâm tư không thể dò được, mọi sự đều phải giấu lá bài tẩy. Bọn người kia thực lực bí hiểm. Không phải là hạng người dễ dàng. Hơn nữa ta cùng bọn họ chỉ là vừa mới quen. Còn cần cẩn thận một chút. Ở dưới nhiều Kim Mao bạo viên vây công. Giang Nam lặng lẽ độ kiếp. Đỉnh đầu hiện lên kiếp vân. Còn đang không ngừng nổi lên. Liền bị hắn há mồm hút vào trong lục phủ ngũ tạng. Lôi kiếp thất bảo đài cảnh mạnh mẽ đến kinh khủng. Nhưng hắn vẫn làm như không có cảm giác. Hôm nay nhục thể của hắn cường đại. Tu vi cũng mạnh mẽ đến không hợp thói thường. Uy lực lôi kiếp cũng tăng kinh khủng. Có thể dễ dàng đánh chết Kim Mao bạo viên. Nhưng đối với hắn mà nói quả thực chính là không chút đau khổ. Ma ngục huyền thai kinh vận chuyển. Cả đó kiếp vân bị hắn luyện hóa ở trong phế phủ. Năng lượng kinh khủng bổ túc đến bên trong thân thể. Giang Nam nấc một cái. Trong lòng có chút vui mừng. Luyện hóa lôi kiếp. Rốt cục để cho nhục thể của hắn tăng lên tới tình cảnh thiên cung cường giả. Hắn bây giờ. Mặc dù so ra kém thiên cung chi bảo. Nhưng nếu như đem nửa viên thánh linh đang trong mi tâm hết thảy luyện hóa mà nói. Hắn hoàn toàn có thể cùng thiên cung nhất trọng câu trần chi bảo sánh ngang. Mà trong tay Giang Nam. Còn có 5 miếng thánh linh đan. Nếu như ăn vào 5 viên thánh linh đan này. Hết thảy luyện hóa. Coi như là lão quái vật thiên cung nhị trọng. Đơn thuần từ thân thể. Cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Pháp lực của hắn ở trong bạo tăng. Thất bảo đài tạo thành. Để cho nhục thể của hắn đủ để dung nạp pháp lực so sánh với sinh tử đài viên mãn cảnh nhiều ra 8-9 thành. Nếu như cộng thêm xích viêm ma thần hóa thân cùng ma la ma thần hóa thân. Tu vi pháp lực hiện tại của ta. Tuyệt sẽ không thua kém đám người thần thiếu thương cùng quân thiên đạo nhân. Giang Nam tiếp tục triển khai huyền hoàng thái cực đồ. Điên cuồng thắt cổ Kim Mao bạo viên. Tăng lên pháp lực tu vi. Vượt qua suy yếu kỳ bởi vì đột phá cảnh giới mang đến. Lại đem thiên phủ trọng lâu. Sơn hải đỉnh. Thiên dực thần chu. Ngũ kiếp chung. Đạo mơ cổ cùng thiên ma cầm lục bảo một lần nữa tế luyện. Tăng lên tới thất bảo đài cảnh. Lượng kiếp trận đồ đã bị hắn hoàn toàn hóa thành huyền hoàng nhị khí. Dung nhập vào sinh tử đài. Hắn chỉ còn lại có lục bảo. hữu danh vô thực. Thất bảo đài cảnh này mặc dù có cái tên thất bảo, chưa hẳn nhất định phải luyện thành thất bảo. Chẳng qua là thất bảo uy lực mạnh hơn, bao dung càng rộng mà thôi. Tỷ như Quan Vũ thần đế, thậm chí từ lúc sanh ra cũng không có luyện chế một kiện pháp bảo, bằng vào thân thể liền vượt qua tất cả cảnh giới. Lục bảo nếu luyện thành, thực lực của Giang Nam sẽ có một lần đại tăng lên. Đợi lục bảo luyện chế lại một lần, hắn tế lên Sơn Hải Đỉnh, lấy ra một quả thánh linh đan ném cho Chiến Minh cự thú, đem đầu cự thú này nhét trở về trong đỉnh. Chiến Minh cự thú luyện hóa thánh linh đan này xong, chiến lực tuyệt đối có thể đạt tới tình cảnh câu trần cảnh cường giả, cũng tương đương với một thiên cung chi bảo. Hơn nữa, ta tế lên thiên cung chi bảo, chưa chắc có thể phát huy ra uy năng thiên cung chi bảo, mà tế lên đầu cự thú này, tuyệt đối là một đại sát khí. Giang Nam xử trí thỏa đáng, lúc này mới giết ra vòng vây của Kim Mao Bạo Viên cùng đám người Thần Thiếu Thương hội hợp. Giang đạo hữu tốn hao 4 ngày thời gian tu luyện tới thất bảo đài cảnh, thật là đáng mừng. Quân Thiên đạo nhân buồn rười rượi nói: không biết thực lực của ngươi như thế nào, có tiền vốn phân một chén canh hay không? Giang Nam đúng mực nói: làm phiền chư vị đạo hữu chờ lâu. Về phần ta có tiền vốn phân một chén canh hay không, nhìn thấy ma linh kia tự nhiên sẽ hiểu. Thần Thiếu Thương đứng dậy, làm trước một bước dọc theo lối đi hướng chỗ sâu vỏ quả đất đi tới, quả quyết nói: không cần nói nhiều, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm tìm được đầu ma linh kia. Đám người Giang Nam nhanh chóng đuổi theo. Trong cái thôn đạo này hắc phong lại càng mãnh liệt, thậm chí còn truyền đến trận trận tiếng sấm. Mặc dù hắc phong mãnh liệt, nhưng bọn người Giang Nam cũng không phải hạng người dễ dàng. Nghênh phong đi về phía trước cũng không cảm giác khó khăn. Cũng không lâu lắm, bốn người liền đến chỗ sâu trong vỏ quả đất. Không gian phía trước bỗng nhiên sáng sủa. Giang Nam tinh tế đánh giá, chỉ thấy trong lòng đất này có không gian khác. Phía dưới là một mảnh ma linh dịch hóa thành đại hồ, mà tiền phương thì nổi lơ lửng một hòn đảo bằng phẳng. Đảo kia giống như bình thai, hiện lên hình dáng bát giác, hẳn không phải là tự nhiên tạo thành, mà là nhân lực tạo nên. Trên đảo trải rộng ký hiệu kỳ dị, từng cái ký hiệu thỉnh thoảng sáng lên. Ký hiệu xây dựng ra một ngọn đại trận mà Giang Nam không nhận biết, đem ma linh dịch trong hồ lớn phía dưới dẫn dắt lên, lóe ra tia sáng, hướng trên đảo bay đi. Mà ở trên đảo thì có một quái vật lớn nằm nghiêng ngủ, vù vù ngáy to. Đây là một cự nhân thân dài vạn trượng, có 13 cái đầu, chồng ở chung một chỗ giống như tháp cao chồng chất mà thành. Cánh tay đông đảo có khoảng hơn 40 cái. Hắn tiếng ngáy như sấm, mới vừa rồi đám người bọn họ nghe được lôi âm, chính là cự nhân này phát ra tiếng hít thở. Hắn hút khí, không phía trước khí đột nhiên sụp đổ, điện thiểm tiếng sấm, giống như sấm chớp mưa bão. Lúc thổ khí cuồng phong tịch quyển, hóa thành vân, rầm rầm hạ xuống mưa sa. Đây chính là ma linh. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên. Nhục thể của hắn ở cường độ cao di động áp bách không khí, cũng có thể tạo thành loại dị tượng này. Nhưng mà lúc hô hấp không cách nào giống như đầu ma linh này kinh khủng như vậy. Này nói rõ cường độ thân thể đầu ma linh này, cường độ lục phủ ngũ tạng còn muốn xa xa trên hắn. Ký hiệu cùng cuộn nổi lên ma linh dịch theo đầu ma linh này hô hấp.